Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 413. Thời gian nửa tháng, đầy đủ trong hầm mỏ Terminator khai thác xuất siêu quá đựng 200 tấn vibranium khoáng thạch. Hiện tại hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, không cần Diệp Thiên Hồ chuyên môn thời khắc nhìn chăm chú ở đây. Tất cả giao cho Red Queen chỉ huy là được rồi. Thời gian nửa tháng vừa vặn, vừa không cần hắn nhiều lần địa về tới đây. Cũng có thể để cho hắn đúng lúc địa đem khai thác ra vibranium mang đi. Nếu như tha đến thời gian quá dài, một khi trong quá trình này nơi này bị Wakanda người phát hiện, tổn thất kia nhưng lớn rồi. Hơn nữa Red Queen muốn phụ trách, không chỉ là nơi này khai thác mỏ công tác, đồng thời còn có bảo an công tác. Đối với một cái như vậy địa phương trọng yếu, Diệp Thiên Hồ làm sao có khả năng không chuẩn bị thật hoàn thiện các biện pháp an ninh, để phòng ngừa bị Wakanda người phát hiện tình huống phát sinh. Ở hang mỏ vào miệng, lối vào vị trí khe nứt bên ngoài, mỗi thời mỗi khắc đều có ẩn hình máy không người lái ở phụ cận điều tra. Lần đầu ở ngoài còn có thăm dò sinh mệnh thiết bị, đủ để trước một bước phát hiện tới gần nơi đó Wakanda người. Tuy rằng nơi đó đầy đủ bí mật, nhưng dù sao vẫn có bại lộ nguy hiểm. Nếu như bị người bất ngờ phát hiện, lúc cần thiết khác, Red Queen đem lấy bạo lực biện pháp, đến phòng ngừa nơi đó bị truyền lưu đi ra bên ngoài. Mà một khi xấu nhất tình huống phát sinh, cũng chính là bị Wakanda người triệt để phát hiện nơi đó bí mật. Lại như là hắn cùng Red Queen nói, cho bọn họ thả một hồi pháo hoa đi, ở lại nơi đó Terminator. Chúng nó hiện tại mặc dù là ở diễn viên thợ mỏ nhân vật, nhưng mà thực tế vẫn như cũ là cường hãn cỗ máy giết chóc. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ cũng không hy vọng hai mươi mấy Terminator liền có thể ngăn cản Wakanda người quy mô lớn tấn công, một cái Black Panther ra trận, liền có thể dễ dàng giải quyết chúng nó. Bởi vậy, chúng nó tác dụng chân chính là tự bảo. Không nên quên, ở mỗi một cái Terminator thân thể bên trong, đều có hai khối pin hydro. Pin hydro vì là Terminator cung cấp mạnh mẽ nguồn năng lượng. Thế nhưng cần phải tình huống, pin hydro hoàn toàn có thể bị cho rằng loại nhỏ vũ khí nguyên tử đến sử dụng. Ở một hồi sán lạn nổ tung bên trong, nơi này Diệp Thiên Hồ lưu lại tất cả dấu vết đều sẽ bị xóa đi. Mà Wakanda người cũng sẽ không dễ chịu. Chỉ có thể nói đây là một loại lưỡng bại câu thương chơi pháp. Lần này rời đi châu Phi, Diệp Thiên Hồ không có trực tiếp đi London, mà là trước về đến New York. Steven Rogers đã rời đi New York, tất nhiên là không đi hắn tha thiết ước mơ chiến trường. Hơn nữa đi cái khác thành thị lưu động diễn xuất, cổ vũ chiến tranh nhiệt tình, khắp nơi chào hàng chính phủ công trái. Steven Rogers vị trí căn bản không cần đi cố ý hỏi thăm. Trở lại New York sau, Diệp Thiên Hồ ở đầu đường mua tờ báo, liền biết đại khái Rogers tình huống bây giờ. Báo chí trang đầu, Rogers trên mặt trông hơi cường điệu quá nụ cười, hai tay cẩn thận mà ôm lấy một cái bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên trẻ con. Hài tử mẫu thân liền ở bên cạnh, xem ra con của chính mình có thể cùng Roger chụp ảnh chung, nhưng mà nàng cảm giác được rất hưng phấn. Mà sau lưng Roger, tấm kia nổi danh Sam đại thúc áp phích đã biến thành Steven Roger hắn hình tượng của bản thân, ăn mặc cái kia thân buồn cười cờ ngôi sao chế phục, tay trái tấm khiên, tay phải trước chỉ, trên đầu là một nhóm đại ENU. Trải qua quãng thời gian này tạo thế, còn có Roger đang biểu diễn bên trong thể hiện ra Superman sức mạnh, cùng với một ít những yếu tố khác, đã thành công để hắn trở thành nước Mỹ nổi tiếng cao nhất một người. Sự nổi tiếng của hắn thậm chí sắp vượt qua Roosevelt. Thậm chí có người liền trò cười, nếu như Roger đi tranh cử tổng thống, hắn tỷ lệ thành công nhất định sẽ phi thường cao. Xem ra, Roger hiện tại, phải nói là đã nhận mệnh, mới bắt đầu leo lên sân khấu thời điểm đều là một mặt lúng túng. Liền ngay cả lời kịch đều cần làm tiểu sao kề sát ở tấm khiên phía trong. Lúc này mới có thể bảo đảm một hồi ca vũ biểu diễn bình thường tiến hành. Mà hiện tại, phòng trừng đã có thể thân tượng sau bạn nhảy nữ lang như thế. Nhiệt tình hoàn thành ca vũ biểu diễn, thuận tiện hướng về khán giả chào hàng công trái. Báo chí phiên đến trang kế tiếp, vẫn có Roger tin tức, cụ mặt trên từng nói, vị này siêu anh hùng, chẳng mấy chốc sẽ đóng phim, này nên tính là mở rộng nghiệp vụ đi, không có cùng đại minh tinh đi chào hỏi dự định. Từ châu Phi trở lại New York sau khi Diệp Thiên Hồ trực tiếp liền đi tới New York chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành phân bổ. Ở nơi đó cùng có đoạn thời gian không thấy Philippe thượng tá thành lập liên hệ. Thuận tiện làm cho đối phương mau chóng giúp hắn sắp xếp một chiếc đi tới London máy bay. Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. Nếu Wakanda nơi đó Vibranium tài nguyên đã quyết định hắn lần này cần ở thế giới này dừng lại thời gian rất lâu. Như vậy liền phải cố gắng kinh doanh hệ thống cho mình sắp xếp thân phận. Làm hết sức không muốn gây nên những này bản địa môn hoài nghi. Hắn đương nhiên có thể trực tiếp đi London, chỉ là không tốt giải thích, còn không bằng hiện tại hơi hơi phiền phức một điểm, dùng một cái thích hợp phương thức đi tới London. Tuy rằng chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành hiệu suất coi như không tệ. Có điều làm Diệp Thiên Hồ cuối cùng hạ xuống ở London sân bay thời điểm. Liền đã là ngày hôm sau hơn 8 giờ tối, mới vừa xuống máy bay, Diệp Thiên Hồ liền nhìn thấy đạo kia chờ đợi ở sân bay bên trong bóng người. Peggy Carter vẫn như cũ là Diệp Thiên Hồ quen thuộc cái kia thân hóa trang. Một thân nữ thức quân trang. Trên chân dẫm một đôi tiểu cao gót, trên người thời khắc tỏa ra anh tư hiên ngang mê người khí chất. Ngươi so với dự định thời gian đến muộn nửa giờ, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Peggy Carter nói với Diệp Thiên Hồ, áy náy cười cợt, Diệp Thiên Hồ nói, máy bay lâm thời nhiều hơn một điểm hàng hóa, cất cánh chậm một điểm, nói, Diệp Thiên Hồ giang hai cánh tay, cười nói, thời gian dài như vậy không gặp, không ôm ấp một chút không? Vẫn chưa tới một tháng đây. Nói như vậy, Peggy Carter cùng Diệp Thiên Hồ ủng ôm một hồi liền tách ra. Sau đó rất tự nhiên muốn tiếp nhận Diệp Thiên Hồ hành lý. Vẫn là chính ta cầm đi, để ngươi giúp ta nắm hành lý. Ta sẽ bị ánh mắt của người khác giết chết. Diệp Thiên Hồ mỉm cười từ chối Peggy Carter lòng tốt. Sau đó cùng nàng cùng rời đi sân bay. Mới vừa xuống máy bay, Diệp Thiên Hồ liền nhìn thấy đạo kia chờ đợi ở sân bay bên trong bóng người. Peggy Carter vẫn như cũ là Diệp Thiên Hồ quen thuộc cái kia thân hóa trang. Một thân nữ thức quân trang, trên chân dẫm một đôi tiểu cao gót, trên người thời khắc tỏa ra anh tư hiên ngang mê người khí chất. Ngươi so với dự định thời gian đến muộn nửa giờ. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Peggy Carter nói với Diệp Thiên Hồ, áy náy cười cợt, Diệp Thiên Hồ nói, máy bay lâm thời nhiều hơn một điểm hàng hóa, cất cánh chậm một điểm, nói, Diệp Thiên Hồ giang hai cánh tay, cười nói, thời gian dài như vậy không gặp, không ôm ấp một chút không, vẫn chưa tới một tháng đây, nói như vậy. Peggy Carter cùng Diệp Thiên Hồ ủng ôm một hồi liền tách ra. Sau đó rất tự nhiên muốn tiếp nhận Diệp Thiên Hồ hành lý. Vẫn là chính ta cầm đi, để ngươi giúp ta nắm hành lý. Ta sẽ bị ánh mắt của người khác giết chết. Diệp Thiên Hồ mỉm cười từ chối Peggy Carter lòng tốt. Sau đó cùng nàng cùng rời đi sân bay. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.